Chương 52, tiến nhập di tích. Cả dù hạ đám người ở Hắc Vân thành phố chuẩn bị 2 ngày, đợi cả dù hạ cùng bờ dọc đem thăm dò di tích cần trang bị sau khi chuẩn bị xong, mới tránh thức hướng về xạ gạ di tích xuất phát. Ở cả dù hạ đoàn người vừa xong Hắc Vân thành phố thời điểm, ạ tiệp chủ vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau bị cảm. Cùng lúc đó ở Hắc Vân thành phố phát điện sở cũng bị gửi mở tập kích mà đưa tới toàn bộ Hắc Vân thành phố đại bị cúp điện. Cả dù hạ cùng Ars đoàn người bởi vì tì ỉ trung tâm bị cúp điện tạo thành ở nơi nào bị bệnh tì ỉ có sinh mệnh nguy cơ, trước hướng phát điện sở, cuối cùng cùng nguyên tắc bất đồng chính là, lần này có cả dù hạ cùng chúng nữ tham gia, hoàn toàn không có mạ nở mịt cùng mạ nệ tổng hỗ trợ đánh liền lui gửi mở, Ars vẫn là cùng quỹ tích của nguyên lai giống nhau thu phục mục lao đại. Chỉ là đáng tiếc không thấy lôi điện chim, cả dù hạ cảm thấy có điểm đáng tiếc. Cả dù hạ cùng tứ nữ cùng với Astor 3 người một nhóm 8 người, rất nhanh sẽ đến di tích lộ khẩu. Bởi vì nguyên bản chỗ ngồi này di tích đã mở rộng hoàn tất cho nên hiện tại liên minh đã sớm đối ngoại mở ra, ngay cả một giữ cửa đều không, cái này cũng dễ dàng cả dù hạ đám người thăm dò hành động. Cả dù hạ một nhóm 8 người rất là thuận lợi tiến nhập di tích cửa. Chỉ thấy bên trong là một tòa cùng loại cùng mê cung quần thể cung điện, bởi trước mặt địa phương sớm đã có người trong liên minh thăm dò qua, cả dù hạ từ ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì bên kia đã sớm chiếm được cặn kẽ tư liệu, đối với con đường phía trước cả dù hạ đã sớm biết được, cho nên rất đơn giản liền mang theo mấy người tiến nhập di tích đệ nhất nói cửa ải khó khăn, mê cung. Cái này di tích tại nguyên bản không có phát sinh chấn động xuất hiện lối đi mới trước, tổng cộng có 2 nói cửa ải khó khăn. Mà hiện tại cả dù hạ đám người đối mặt chính là đệ nhất nói cửa ải khó khăn, cũng là di tích đệ nhất đạo phòng ngự lực lượng, một cái đại hình mê cung. Coi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cái kia lấy được lộ tuyến đồ, ở cộng thêm cả dù hạ cái kia đã cường đại hơn nhiều dẫn sóng lực dưới sự trợ giúp, dọc theo đường đi vẫn là rất buông lỏng. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy con sinh hoạt tại cái này bên trong di tích hoang dại tì ỉ đi ra quấy rối. Cái này bên trong hoang dại tì ị nhưng là một mực sống ở cái này tàn khốc trong lòng đất trong di tích, ở còn không có bị người phát hiện trước, nơi này chính là mỗi ngày tiến hành tàn khốc sinh tồn chiến đấu. Hiện tại xuất hiện tại cả dù hạ đám người trước mặt là một đám thiết giáp bạo lòng, chỉ có thiết giáp bạo lòng đương nhiên không đáng sợ, thế nhưng giống như vậy một đám thì có 13 con thiết giáp bạo lòng quần thể có thể không phải ở chỗ này rất khó nhìn thấy, nếu như đụng phải là bình thường giáo huấn luyện ra. Đám này thiết giáp bạo long hoàn toàn có thể đánh thắng rơi đông đảo giáo huấn luyện ra, chỉ là đáng tiếc là chúng nó lần này đụng phải cả dù hạ. Mọi người chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Ra đi bỏ gì gồng, dô quê ý. Cả dù hạ ở dẫn sóng lực phát hiện thiết giáp bạo long bày đến, lập tức nhắc nhở mọi người. Cái gì dọc theo đường đi cũng là ngẫu nhiên đụng tới tỉ ý tập kích đoàn người, ở nhìn thấy cả dù hạ bộ dáng nghiêm túc cũng là biết lần này đối thủ sợ rằng không đơn giản. Dồn dập phái ra trong tay mình tỉ ỉ. A Càn, ra đi cần gì? Sợi dồ, Ino, liền quyết định là ngươi. Sạp gì nạ, lên đi cả đạp ra. Du Kỳ, dô quê ỉ, liền giao cho ngươi. As, lên đi, tiệp chù, sợ lệ. Bơ dốc, liền quyết định là ngươi, dễ ổ đủ. Mỉ tỉ, đi thôi bảo thạch kết quả mỉ tỉ còn không có đem tinh linh cầu ném ra. Mỉ tỉ xì dục liền tự chạy đi ra. Hoa mì tỉm xì dục vẻ mặt ngu ngốc biểu tình nhìn mì tỉ. Mọi người cũng bị mì tỉm xì dục khiến cho không nói. Mì tỉ càng là cái kia xấu hổ a tức giận mì tỉ nguyên cái đầu phát đều dựng lên. Lớn tiếng nói với xì dục, xì dục ai cho ngươi đi ra quẻ rối, trở lại cho ta. Mì tỉ thu hồi xì dục, một lần nữa ném ra tinh linh cầu. Lớn tiếng nói, ra đi, sợ tạ mì. 8 người 10 con tỉ y chống lại 13 con thiết giáp bạo lòng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Họ gì gồng, sử dụng điện từ phụ du, dồ quê ý sử dụng đại tình thiên. Cả dù hạ nhanh chóng tiến hành đối chiến, một người liền đối mặt 4 con thiết giáp bạo long. Sắp dí nạ cả đạp giả cũng kéo 2 con thiết giáp bạo long, còn dư lại 7 con thiết giáp bạo long liền do còn dư lại à mấy người bọc. Có thể ở chỗ này đến bây giờ còn sống rất khá, có thể thấy được đám này thiết giáp bạo long thực lực không thấp, thấp nhất đều có tinh anh trung kỳ thực lực. Trong đó một đầu đại khái là thủ lĩnh càng là có chuẩn thiên vương cao cấp thực lực. Đầu kia thiết giáp bạo long thủ lĩnh giống to một tiếng, chỉ thấy tất cả thiết giáp bạo long toàn bộ đều sử xuất đá nhọn công kích. Dô quệ y phun ra hỏa diễm phóng ra, họ gì gồng sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ ung dung đối mặt với khí thế hung hăng thiết giáp bạo long đàn, mới vừa điện từ phù du cùng đại tình thiên chính là vì hiện tại. Có rổ quệ y đại tình thiên trợ giúp, họ gì gồng dương quang liệt diễm nhưng là không cần tụ tập ánh mặt trời có thể thuần phát, chỉ thấy họ gì gồng ánh mặt trời liệt diễm màu cam quang trụ trực tiếp đánh nát trước mặt đá nhọn công kích, bắn trúng một con khá cao thiết giáp bạo long. Thảo hệ dương quang liệt diễm tạo thành tổn thương to lớn nhất thời liền trực tiếp để con này thiết giáp bạo long đầu kêu không ngớt. Chỉ là rổ quệ ý lúc này phun ra hỏa diễm cũng là theo tới, trải qua đại tình thiên thêm được phun ra hỏa diễm uy lực đại tăng, trực tiếp đem con kia thiết giáp bạo long đánh mất đi chiến đấu năng lực. Tuy là đây hết thể nhìn như thật lâu, nhưng kỳ thật từ cả rủ hạ phát ra cảnh báo đến vẫn thiết giáp bạo long bị giết chết toàn bộ thời gian vẫn chưa tới 10 giây. Mọi người cũng là bắt đầu phản ứng kịp, mau để cho tỉ ỉ ngăn trở thiết giáp bạo long bầy đá nhọn công kích. Sạp gì nạ, cả đập ra, niệm lực khống chế được những cái này đá nhọn công kích. Dù kỳ, dù quê ỉ sử dụng hỏa diễm ủ dù mà kỳ ngăn trở đá nhọn công kích. As, tiếc chu sử dụng 10 vạn vốn đánh nát những thứ này tảng đá. Sạp gì nạ cả đạp ra ở sạp gì nạ siêu năng lực ra chỉ dưới, trực tiếp dùng niệm lực khống chế được phần lớn đá nhọn công kích. Sau đó sẽ rủ kỳ rổ quệ ý hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ cùng ác tiệp trù 10 vạn vốn dưới sự công kích chặn tất cả đá nhọn công kích. Chính là hiện tại. Công kích cả rủ hạ nhanh lên bắt chuyện những người khác công kích. Sầy rổ, Ino, sử dụng long chi thổ tức. Chỉ thấy sầy rổ con kia cả rủ hạ tiễn của nàng Ino phun ra một đạo năng lượng màu xanh lục trụ, trực tiếp đánh vào một con bên trái nhất thiết giáp bạo long trên người. Cực gì, sử dụng ma pháp diệp. Công kích bên trái nhất con kia. À cán nha đầu này ở cả rủ hạ bên người lâu, ngay cả bổ đao đều học xong. Cực gì sử dụng ma pháp diệp thẳng đến mới vừa rồi bị ỉ nổ đánh trúng thiết giáp bạo long. Sợ tạ mì dùng súng bắn nước. Dễ ổ đủ sử dụng cuộn. Mì tỷ cùng bờ dọc cũng xuất thủ công kích bên phải một con. Chỉ là thiết giáp bạo long thủ lĩnh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối với cái này đàn người xâm lăng, cái này bên trong tỷ ỉ nhưng là sẽ không khách khí. Ông chỉ thấy con kia thiết giáp bạo long thủ lĩnh, bên người nổi lơ lửng ánh sáng màu tím chừng 10 mảnh nhỏ toái thạch, nham thạch lợi nhận bắn thẳng về phía phương diện này yếu nhất sở tà mì. Những thứ khác thiết giáp bạo long thì là dồn dập sử dụng cổn thạ cờ dồn lĩnh sở tổn công kích. Cả đạp giả, tinh thần quấy rầy. Sắp dí nạ để cả đạp giả quấy nhiều thiết giáp bạo long công kích. Giá đặc biệt bảo long cổn thạ cờ dồn lĩnh sở tổn công kích và nham thạch lợi nhận bị cả đạp giả tinh thần quấy rầy ảnh hưởng. Tất cả đều mất đi chính xác. Dô quê ỷ là dùng cương thiết đôi. Cả dù hạ cùng rủ kỳ đồng thời hô, hai người thật đúng là ăn ý ai chỉ thấy hai dô quê ỷ nhanh chóng tiếp cận 6 cái đuôi phát sinh bạch quang chói mắt, 12 cái cương thiết đuôi cho dù là cả dù hạ ỉn phở mạ vẻ cũng không dám đơn giản tiếp được, huống chi là những thứ này dã sinh thiết giáp bạo long. Ở mới sử dụng nham thạch lưới dao sắc bén thiết giáp bạo long thủ lĩnh trực tiếp bị liên tục 12 nói cương thiết đuôi ban chúng. Mặc dù ở trên thực lực xa xa cao hơn hai rổ quẻ ỷ thiết giáp bạo long thủ lĩnh cũng là chỉ có thể bị rổ quẻ ỷ cương thiết vĩ bạ đã đến mất đi chiến đấu năng lực. Mất đi thủ lĩnh chỉ huy thiết giáp bạo long đàn, mặc dù thực lực cường đại như cũ, thế nhưng đối với cả rủ hạ bọn người tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Bờ dọc ngươi thu phục con kia thiết giáp bạo long thủ lĩnh đi cả rủ hạ hướng về phía tiểu cương nói, đối với vẫn giúp đỡ Asperger, cả rủ hạ vẫn rất có hảo cảm. Cho nên trực tiếp đem con này thiết giáp bạo long thủ lĩnh tặng cho hắn thu phục. Cái này được rồi, nguyên bản còn có chút chần chờ bờ dọc ở nhìn thấy cả rủ hạ trong mắt ánh mắt kiên định, bờ dọc cũng không ở ra mồm. Dù sao đối với nham thạch hệ yêu thích bờ dọc dĩ nhiên đối với con này thiết giáp bạo long rất là thích, chỉ là con kia thiết giáp bạo long là cả rủ hạ cùng rủ kỳ đánh bại, bờ dọc cũng không tiện thu phục, chỉ là không nghĩ tới chính là cả rủ hạ dĩ nhiên trực tiếp tặng cho hắn. Bờ dọc trong lòng rất là cảm kích. Sắp dí nạ bởi vì cùng cả đạp ra một loại khống chế quấy nhiêu tất cả thiết giáp bạo long công kích, mặc dù chỉ là xuất thủ hai lần cũng là có chút điểm ăn không tiêu. Đang không có thiết giáp bạo long thủ lĩnh, rất nhanh còn dư lại thiết giáp bạo long tất cả đều bị cả rủ hạ đoàn người nhanh chóng giải quyết hết. Tại giải quyết tất cả thiết giáp bạo long về sau, cả rủ hạ đoàn người tiếp tục tại trong mê cung tiến lên. Xây dô lúc này hỏi cả rủ hạ, đại thúc. Mệt mỏi quá A tuy là cực kỳ thích hợp đúc luyện tỷ y, thế nhưng muốn đi rất xa A cả rủ hạ đối với sầy rổ tiểu hài tử khí sớm đã thành thói quen, đặc biệt ở Sấy Rồ trở thành cả dù hạ nữ bằng hưu sau đó, càng là sẽ làm nũng. Cả dù hạ nhìn nũng nịu Sấy Rồ, tức giận gõ đầu nhỏ của nàng, hài hước nói, Sấy Rồ, chẳng lẽ còn lớn hơn thúc có ngươi sao? Sấy Rồ nhảy đến cả dù hạ trước mặt, con mắt thủy ông ông nhìn cả dù hạ rảo hoặc nói, ừm thật lớn thúc, ngươi nếu nói như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội đi ạ. Cản cũng gõ một cái Sấy Rồ đầu, nói, không nên quấy rầy cả dù hạ nhà Sấy Rồ. Sấy Rồ nghe xong ạ cản, hướng về phía ạ cản nghịch ngợm thẻ lưỡi, bính bính khiêu khiêu để qua phía trước. Kỳ thực mọi người cũng đều biết Sấy Rồ chỉ là bởi vì buồn chán mịch có ở hướng cả dù hạ nũng nịu, cũng không phải cố tình gây sự. Cho nên mọi người cũng không có trách tội Sấy Rồ. Được rồi, Sấy Rồ, chú ý nhìn đường. Tuy là chúng ta bây giờ còn đang nửa đoạn trước, không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng là vẫn phải giữ vững lòng đề phòng. Nếu không nếu như một không cẩn thận bị hoang dại tì ý đánh lén hoặc là nhảy đến cơ quan vậy cũng không tốt. Cả dù hạ ngăn lại Sấy Rồ hành động, dù sao cái này trong di tích mặt cả dù hạ vẫn là cảm giác được một tia nguy hiểm, cho nên cả dù hạ mới có thể nhắc nhở mọi người một cái. Có cả dù hạ dẫn sóng ở phía trước dò đường cùng đến từ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bản đồ, cùng với sạp gì nạ siêu năng lực dưới sự trợ giúp. Cả dù hạ đoàn người ở trong mê cung vẫn là hữu kinh vô hiểm đi tới. Đại khái đi 2 canh giờ, đang ở đoàn người sắp đi ra mê cung khu thời điểm. Cả dù hạ bọn họ gặp trở ngại. Xa gạ di tích đến cùng cất giấu bí mật gì, trong di tích vừa có cái gì thì ỉ ngăn trở ở cả dù hạ đoàn người trước mặt thì là cái gì chứ cả dù hạ có thể hay không thuận lợi tìm được dễ ghi dọc bộ phận, thành công hoàn thành nhiệm vụ đâu nội dung cặn kẽ mời xem lần tới.